chồng yêu độc tài, cô vợ nhỏ có chút tâm cơ. Chương 552, đánh đến da chóc thịt bong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù thế nào hai đứa nhỏ kia cũng là cốt nhục của nhà họ Lục. Trên người chảy máu nhà họ Lục, dựa vào đâu mà không thể nhận tổ quy tông. Sau khi cơm nước xong, cô ta gửi tin nhắn cho Tư Mã Minh Thịnh. Cô ta không tiện liên lạc trực tiếp với Kiều An, âm thầm liên lạc với người anh ta phái tới là tốt nhất. Sau khi bà cụ đưa Kiều An đi, Lục Kiến Nghi phái người đưa cô ta trở về. Trông giữ chặt chẽ, không cho cô ta ra cửa nữa. Nhưng cô ta không thể ngồi chờ chết. Bất kể như thế nào cũng phải nghĩ cách chạy ra ngoài. Sau khi người của Tư Mã Minh Thịnh liên lạc với cô ta, tất nhiên sẽ bày mưu tính kế cho cô ta. Những người trong giới lại bắt đầu có lời đồn đãi truyền ra. Nói con của Kiều An thật ra là của Lục Kiến Nghi. Phin cũng chỉ là bia chắn đạn thay anh. Kiều An đã âm thầm gặp người nhà họ Lục, muốn cho con nhận tổ quy tông. Còn Hoa Hiền Phương, căn bản là không có tư cách ngăn cản. Cô cũng mang theo con riêng sống ở nhà họ Lục. Nếu không cho con của Kiều An vào cửa, con của cô cũng cút khỏi nhà họ Lục. Hoa Hiền Phương biết chuyện sẽ không dễ dàng kết thúc như vậy. Người muốn gây sóng gió người sẽ không ngừng lại. Tư Mã Minh Thịnh sắp xếp người đăng ký một ngày. Liên lạc với vợ hai của chú họ Lục là Trần Lục làm việc ở đài truyền hình. Tiết lộ cho cô ta chuyện của Lục Kiến Nghi và Kiều An. Bởi vì chuyện giấy tờ khi kết hôn, Trần Lục ghi hận Hoa Hiền Phương ở trong lòng. Sao có thể bỏ lỡ cơ hội trả thù này được? Cô ta tìm người biên tập việc này thành một câu chuyện cười. Gần nhất có một nhà thiết kế trang sức huyền thoại tên là Flower. Sở dĩ gọi cô ta là huyền thoại không phải vì gả vào nhà giàu, cũng không phải vì những thiết kế của cô ta kỳ kỳ quái quái, mà là thành công khống chế hai nam thần đứng ở trên đầu kim tự tháp. Nghe nói người chồng nam thần của cô ta có một hồng nhan tri kỷ. Người phụ nữ đó lén lút sinh cho anh ta một cặp sinh. Nam thần kia nuôi con riêng của Flower, lại không dám nhận con trai của mình, còn cho trợ lý giả mạo là bố của đứa bé. Đúng là khiến người ta không biết nên khóc hay cười. Mọi người nói xem có phải cô Flower rất lợi hại hay không? Tuy rằng cô ta không chỉ tên nói họ, dùng cách nói nhà thiết kế trang sức tên Flower được gả vào nhà giàu, cũng đã gián tiếp chỉ ra thân phận của đối phương. Bất luận là kẻ nào cũng đều sẽ nghĩ đến người cô ta nói là Hoa Hiền Phương. Quan trọng nhất chính là, mấy ngày trước cô ta còn huênh hoang tuyên bố mình trở thành con dâu nhà họ Lục. Bây giờ đột nhiên kể ra câu chuyện cười này. Đương nhiên mọi người sẽ tin là thật. Chuyện nhà họ Lục, người trong giới đều chỉ dám lén lút bàn tán. Không có ai dám công khai nói. Truyền thông thì càng không dám. Nhà họ Lục khống chế tập đoàn truyền thông lớn nhất trong nước. Cho dù paparazzi kiêu ngạo nhất cũng không dám đi sờ mông hồ. Ra tay trên đầu Thái Tuế. Sau khi Trần Lục phát sóng trực tiếp được một giờ đồng hồ, tài khoản đã bị cấp trên khóa lại. Nhưng mà đã muộn, mấy trăm nghìn fan của cô ta đều đã biết việc này. Nhao nhao bàn tán ở trên mạng. Tất nhiên người nhà họ Lục cũng biết. Bà Lục giận tím mặt, lập tức phái người đi đến nhà chú Đường, đưa Trần Lục tới đây. Thật ra chuyện của Lục Kiến Nghi và Kiều An, cô ta cũng biết một chút, chỉ là vẫn luôn giả câm vờ điếc mà thôi. Trần Lục giả vờ không biết gì, hoang mang nhìn bà Lục, không biết chị dâu vô cùng lo lắng gọi em tới đây như vậy là có chuyện gì. Bà Lục tiến lên hai bước, bốp, một cái tát cô ta. Vừa mới vào cửa mấy ngày, cô đã muốn lật trời rồi. Cô ta che kín mặt, cắn chặt khớp hàm, trong ánh mắt tràn ngập thù hận. Chị dâu, vô duyên vô cớ chị dựa vào đâu mà đánh em? Dựa theo quy củ nhà họ Lục, chỉ có bà chủ gia đình mới có thể trừng phạt thành viên trong gia đình. Chị đã sớm không phải bà chủ nữa.

Từ trước đến nay cô cũng chưa từng nghe nói tới. Cách chương.